Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 639, tâm ý. Không có bất kỳ cái gì một cái quyền quý là kẻ ngu. Tiêu Tố Tâm cúi thấp xuống đầu đi theo Lâm Ý sau lưng. Nghe lấy Tế Phong Anh Sơn nói tới mỗi một câu nói. Nàng ánh mắt rất là phức tạp. Ăn thịt người bị thuyết pháp luôn luôn cũng có. Kiến Khang Thành bên trong còn nhiều người đọc sách. Trong bọn họ phần lớn phân một đời người đều khó có khả năng tại trên triều đình nắm giữ một cái thích hợp vị trí. Nhưng bọn hắn văn chương bên trong lại còn nhiều đối với những cái kia thượng vị giả xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, những cái kia thượng vị giả phần lớn đều rất ngu. Làm ra một ít chuyện quả thực không cách nào thuyết phục. Nhưng mà những cái kia chỉ là bọn hắn lý giải. Giống như hiện tại Tế Phong Anh Sơn, dù là lại thế nào thấy không chịu nổi, nhưng mà làm ra suy nghĩ sự tình đều cũng không phải những người đọc sách kia có thể so sánh. Quyền quý tựa như là sói, trời sinh chính là muốn ăn thịt. Ngu dốt đi nữa sói đang ăn thịt phương diện này cũng có được trời sinh trực giác. Nhưng một mực ăn cỏ bầy cừu nhóm, cho dù là cả ngày tốn thời gian đi tính toán, đang ăn thịt phương diện, chỉ sợ cũng cùng chân chính sói khác rất xa. Có một số việc, cùng người tu hành cũng kém không nhiều. Nhìn nhiều lắm rồi đã cảm thấy đơn giản, nhưng mà chưa bao giờ từng thấy. Bằng vào tưởng tượng, lại chỉ là chính mình nghĩ mỹ hảo, kỳ thực kém chi ngàn dặm. Tế Phong Anh Sơn lúc này đắc chí vừa lòng, cho dù là nơi xa những cái kia hết sức nguy nga, đã thấy chán ghét núi tuyết sông băng, đều tựa hồ so ngày xưa có càng nhiều sắc thái. Hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến Lâm Ý nhóm này quân giới. Cuối cùng đã tới giao tiếp quân giới thời khắc. Phú Chi Bạch có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Chỉ có hắn rõ ràng nhất nhóm này quân giới như thế nào chân quý cùng quý giá. Trên đời này hiếm có nhất gọi là không thể phục chế. Càng là biết rõ chân quý, thì càng cảm thấy cái này đoàn tàu trong đội quân giới là hết sức củ khoai nóng bỏng tay. Nhất là làm Lâm Ý đến lúc, hời hợt một câu kia thu phục nhiều như vậy đảng hạc người. Cái này lâu dài tại đường biên giới ngược lên đi người làm ăn liền lập tức minh bạch những thứ này. Đảng hạng người ban đầu ý đồ đến là Nam Nghiễm Vương bởi vì quân ta bên trong cái nào đó người tu hành. Tư thông đảng hạng, cùng đảng hạng mật báo rồi. Các ngươi kế tiếp tại vùng này sinh ý phải cẩn thận. Bất quá nếu có tổn thất, ta nghĩ sau này ta cũng có thể đền bù tổn thất các ngươi. Lâm Ý đứng rồi tên lại là như chút được gánh nặng, lại là tâm tình có chút thấp thỏm. Thừa Thiên Hiệu trưởng quỹ trước mặt trực tiếp tại hắn bên tai nhẹ giọng nói một câu, cái này Nam Nghiễm Vương hắn là nhất định phải đối phó. Người biết càng nhiều, tùy hiện lưu truyền ra đi, dù là còn không có xác thực chứng cứ, nhưng cái này Nam Nghiễm Vương sợ rằng cũng phải đêm không ngủ say rồi. Phú Chi Bạch nghe vậy lập tức biến sắc, nhưng hắn cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là gật đầu một cái. Vì vận chuyển nhóm này quân giới, Thừa Thiên Hiệu cũng là hạ túc sức lực. Tại vận chuyển đến nơi đây trước đó, vì để tránh cho làm cho người tay mắt cùng bị người một nồi bưng, Thừa Thiên Hiệu cũng là dùng chia thành tốp nhỏ thủ đoạn. Đều không dùng xe ngựa, dùng đều là sức chịu đựng cực giai tuấn mã. Là chia làm mười mấy mã bang bay ra đến đây. Lúc này tất cả những thứ này mã bang đã tại hôm qua trước đó đều đã đạt tới. Những thứ này ngựa hiện tại cũng rải rác an trí tại thôn này trong trại các nơi. Nhưng trên lưng ngựa cõng quân giới đều đã hội tụ trồng chất tại một mảnh bỏ hoang phơi ruộng muối. Bên trên, phía trên dùng màu đen lông cừu che kín. Mắt thấy Lâm Ý cùng Phú Chi Bạch khoảng cách những thứ này quân giới cũng bất quá mấy chục bước. Có một tên người mặc da lông áo bào, gương mặt chỗ có hai khối núi cao đỏ thô hào hán tử. Lại là hơi cong lấy thân thể từ một bên một nhà muối trong phường chui ra. hướng phía Lâm Ý mặt đối mặt liền đi tới. Khoảng cách 10 bước xa lúc, liền dừng thân lại, gật đầu làm lễ, nói, có lẽ là thiết sách quân Lâm Ý Lâm đại tướng quân. Ngươi là, Lâm Ý nhìn lấy tên này thô hào hán tử, hắn là có chút ngoài ý muốn, nhưng Phú Chi Bạch nhìn lấy tên này hán tử, lại càng là giật mình. Tên này hán tử hắn nhận biết, gọi là Hàn Hận Thu, là đảng hạng trên biên cảnh nổi danh mã bang thủ lĩnh. Đừng nói là đảng hạng, ngay cả thổ cốc hồn cùng Tây Vực rất nhiều nam triều người căn bản kêu không được tên nước nhỏ. Hắn đều có đường luôn. Sớm mấy năm Tiêu Diễn vừa mới đăng cơ thời điểm, nam triều sửa trị một bên mậu, để tránh một chút trọng yếu quân đội vật tư dẫn ra ngoài. Thí dụ như một chút trọng giáp tài liệu cùng bộ kiện. Cái kia trên biên cảnh mã bang cùng quân đội cũng phát sinh qua không ít xung đột. Cái này Hàn Hận Thu lúc đó giữ lại râu ria xồm xoàm. Gọi là Hàn Đại Hồ Tử, cũng là có tiếng ngoan nhân. Cùng nam triều quân đội cũng đã từng làm rất nhiều cầm. Chém giết nam triều quân sĩ cũng không phải số ít. Phú Chi Bạch mặc dù biết rõ nói Hàn Hận Thu là vài ngày trước liền đã đến nơi này. Nhưng hắn thấy, Hàn Hận Thu dạng này người khẳng định là không nguyện ý cùng nam triều quân đội người đánh giao tế. Tốt nhất chính là bình an vô sự, nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này Hàn Hận Thu vậy mà sẽ chủ động tới gặp Lâm Ý. Tại hạ Hàn Hận Thu, tại bên này cũng gọi Hàn Đại Hồ Tử. Cái này Hàn Hận Thu ngược lại là mảy may đều không mịt mờ. Trực tiếp hướng về phía Lâm Ý nói câu này. Sau đó tiếp lấy nói, là Trầm Côn trên đường huynh đệ, thụ hắn nhờ vả, đưa một nhóm đồ vật tới đây cho tướng quân. Lần này lại là trùng hợp, Thừa Thiên Hiệu người cũng tại, người cũng là cho Lâm đại tướng quân tặng đồ. Phú Chi Bạch lập tức sửng sốt, Hàn Hận Thu lập tức nhếch miệng cười cười. Vô luận là mã bang vẫn là mã tặc, chỉ có giáo trình khí mới có thể sống đến lâu. Năm đó ta nhiều dựa vào Trầm Côn huynh đệ trông nom. Hiện tại huynh đệ của ta tại Lâm đại tướng quân trong quân. Cho hắn tặng đồ lại có cái gì hiếm lạ, người chính là Hàn Đại Hồ Tử. Tế Phong Anh Sơn cũng là mở to hai mắt nhìn. Tế Phong thị người, Hàn Hận Thu nhìn như thô hào, nhưng rất hiển nhiên cũng là người cực kỳ thông minh vật. Hắn chỉ là nhìn lướt qua Tế Phong Anh Sơn, liền nhịn không được bật cười, nói, xem ra cùng Lâm đại tướng quân nói không sai. Tế Phong Anh Sơn lông mày vô ý thức chính là nhíu một cái, nhưng chợt lại là ngược lại mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thật là nghĩ không ra, không nghĩ tới Lâm đại tướng quân liền những thứ này mã bang con đường đều có. Trách không được vừa bị phong trấn Tây đại tướng quân về sau, liền dám trực tiếp hướng bên ngoài phát ngôn bừa bãi muốn trực tiếp trinh phạt đảng hạng. Hắn hớn, hở ra mặt cũng không phải giả vờ. Hàn Đại Hồ Tử những thứ này mã bang đối với bọn hắn đảng hạng vương tộc mà nói, cũng là thần thông quảng đại tồn tại, mà lại những người này nguyên bản phần lớn làm chính là hàng lậu sinh ý. Chính là từ vương tộc nghiêm ngặt quản khống vật tư bên trong kiếm lấy kinh người lợi ích. Bọn hắn những người này, cho dù là vương tộc cố ý mời chào, bình thường đối với vương tộc cũng là kính nhi viễn chi. Những thứ này mã bang sợ chính là bọn hắn sinh tồn chi đạo cùng mưu tài chi đạo bị bọn hắn thăm dò. Rõ ràng, đến lúc đó bị một hoa đoan, Tế Phong thị những năm này tại đảng hạc lẫn vào không được. Bất quá ngươi nhãn quang ngược lại là tốt. Đầu nhập vào Lâm đại tướng quân cũng coi là đốt đi cao hương. Hàn Đại Hồ Tử nói chuyện bắt đầu thô vô cùng. Hắn mặc dù thường thường tại đảng hạng cảnh nội hành tàu, nhưng đi đều là những thứ này vương tộc nguyên bản liền không biết rõ lộ tuyến, căn bản không cùng những thứ này vương tộc đánh giao tế. Cho nên hắn nói chuyện bắt đầu đối với Tế Phong Anh Sơn cũng không khách khí, mà là thuần túy ăn ngay nói thật. Ta Hàn Đại Hồ Tử bình thường cũng kiêng kỵ cùng trong triều đình người đánh giao tế. nhưng là Lâm đại tướng quân không giống. Lâm đại tướng quân thế nhưng là Hà Tu Hành đệ tử. Hà Tu Hành là ai? Ngươi mặc dù thân ở đảng hạng, ngươi cũng cần phải biết rõ. Hà Tu Hành là năm đó kiếm các chi chủ, Nam Thiên trong tam thánh nhất có cá tính một vị. Ta Hàn Đại Hồ Tử bội phục người có không ít, nhưng Hà Tu Hành cũng tuyệt đối là xếp tại đệ nhất. Tế Phong Anh Sơn không có tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng, nói, cái này ta đương nhiên biết rõ. Hà Tu Hành năm đó tình nguyện cùng mặt khác hai vị đại thánh khai chiến, đều không muốn để cho Tiêu Diễn trở thành hoàng đế. Chiến bại về sau, hắn cũng tình nguyện tự tù vườn hoang, không chịu làm oan chính mình tâm ý. Ta nghe Trung Ly Chi trước khi chiến đấu về sau, Lâm đại tướng quân chết lưu tại Trung Ly, thật là giữ nhiều lành ít. Phàm là dám hy sinh vì nghĩa người, ta Hàn Đại Hồ Tử cũng bội phục. Hàn Hận Thu nhìn lấy Lâm Ý, hơi chân thành nói, ngoại trừ Trầm Côn giao phó đồ vật bên ngoài, nghe nói ngài là muốn chinh chiến đảng hạng, ta tại nhóm này hàng hóa bên trong cũng tăng thêm chút chính mình tâm ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.